quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tạ Vũ Tình lái xe đưa Diệp Thiếu Dương về nhà, lấy một ít pháp khí, sau đó đưa hắn tới chỗ ở của Diêu Mộng Khiết. Lâm Thủy Sơn Trang. Được nghe Diệp Thiếu Dương báo địa chỉ, Tạ Vũ Tình thở hắt ra. Đó là tiểu khu quý nhất trong toàn thành phố đó, quả nhiên là thổ hào. Diệp Thiếu Dương nói thì đâu có liên quan gì đâu. Đưa Diệp Thiếu Dương đến nơi, Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ liền trở về. Diệp Thiếu Dương vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa mới tiến vào phòng khách liền nhìn thấy Diêu Mộng Khiết cùng một nữ tử ngồi trên sofa, phía sau còn có mấy tiểu cô nương thuần một sắc, đều là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh. Thiếu Dương ca, ngươi đã trở về. Diêu Mộng Khiết đứng lên chỉ vào nữ nhân ngoại quốc ngồi ở bên cạnh mình. Vị này là Eva, là bằng hữu trung thành nhất của gia tộc chúng ta, cũng là bạn bè tốt của ta. Diệp Thiếu Dương và Eva cùng nhìn đánh giá lẫn nhau. Eva nhìn độ đã qua 30 tuổi, làn da trắng mốt, tóc màu vàng nhạt, mắt to, môi mỏng. Tuy Diệp Thiếu Dương không biết nhiều về người ngoại quốc, nhưng cũng biết nữ nhân này hẳn là thuộc về người da trắng, có huyết thống tương đối thuần khiết. Eva mặc một cái váy dài màu đen, cho người khác ấn tượng có chút giống như phù thủy. Thần sắc rất lạnh nhạt, không chút khách khí, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới. Diệp Thiếu Dương hướng nàng vươn tay, Eva mang găng tay màu trắng miễn cưỡng nâng lên, cùng hắn nắm một chút, dùng tiếng Pháp hỏi một câu gì. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ta không biết ngoại ngữ. Diêu Mộng Khiết nhìn thoáng qua Eva nói, Eva, đừng như vậy, ngươi không phải là không biết nói tiếng Trung sao? Lúc này Eva dùng giọng nói lạnh như băng nói một câu tiếng Trung, xin chào. Ngữ khí có chút cứng đờ, cùng tình trình độ tiếng Trung của Kim Tiên Sinh thì chênh lệch rất nhiều, cùng với Diêu Mộng Khiết càng là không thể so sánh. Xin chào. Diệp Thiếu Dương chào hỏi, tò mò nói với Diêu Mộng Khiết, vì sao người bên cạnh cô đều biết tiếng Trung vậy? Diêu Mộng Khiết nhún vai, bởi vì mẫu thân của ta là người Hoa, rất tôn sùng tiếng Trung, mấy bằng hữu thân mật bên cạnh mẹ đều bị mẹ ảnh hưởng, cho nên đều học một ít tiếng Trung đơn giản. Kim Tiên Sinh là ngoại lệ, hắn là quản gia, yêu cầu cùng rất nhiều người giao tiếp, cho nên hắn biết đến 8 loại ngôn ngữ. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ quay đầu hướng Kim Tiên Sinh nhìn lại. Kim Tiên Sinh đứng ở trước sofa, trên mặt không có biểu tình gì. Diêu Mộng Khiết một tay đặt ở trên vai của Eva nói, Eva, Diệp Tiên Sinh là tìm ta để bảo vệ ta, hắn là pháp sư Hoa Quốc, trong một tháng này hắn sẽ ở bên cạnh bảo vệ ta. Eva lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng tiếng Trung có chút đông cứng chậm rãi. Diệp Tiên Sinh, mạo muội xin hỏi, Kathy trả cho ngươi bao nhiêu tiền làm thù lao? Diệp Thiếu Dương đáp, là 80 vạn đó. Eva suy nghĩ một chút rồi nói, Diệp Tiên Sinh, ta tôn kính chức nghiệp của ngài, thân phận của ta giúp ta có thể vì Bourbon gia tộc làm chủ một ít việc. Ta sẽ trả cho ngài một nửa tiền thù lao, hy vọng ngài nhận cho, sau đó xin ngài chấm dứt quan hệ ủy thác giữa ngài và Cartier. Nàng dùng từ rất chú ý, nhưng ngữ khí để lộ ra ý tứ không có khách khí. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì rất khó chịu, liền cười nói, ý tứ là ta cái gì cũng không cần làm, cầm tiền này đi sao? Eva còn không mở miệng, Diêu Mộng Khiết đã giành trước nói, Eva, ngươi đừng như vậy, Diệp Tiên Sinh là người tốt, hơn nữa có pháp lực cường đại, hắn có thể nguyện ý ra tay giúp ta, ta rất cảm kích. Eva quay đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta không tin bất luận pháp sư nào, không tin vào Thượng Đế. Không có Thượng Đế yêu mến, thì pháp lực của hắn từ đâu mà tới? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, không thể không bật cười nói, ta nói, à gì, trên đời này Không phải chỉ có một loại tín ngưỡng là thượng đế đâu. Eva lạnh lùng. Thượng đế ban ơn mới là suối nguồn của hết thảy pháp lực. Còn lại theo cách nói của người Trung Quốc đều là bằng môn tà đạo. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Hắn đã nhìn ra Eva là loại pháp sư rất bảo thủ. Ngoài tín ngưỡng của mình thì thái độ đối với tất cả các tông phái khác đều là hoài nghi và miệt thị. Loại người này ở trong pháp thuật giới của Hoa Hạ kỳ thật không ít. Đặc biệt là thời kỳ đạo Phật chi tranh, hai bên quả thực như thế nước với lửa. Bất quá sau lại đạt thành giảng hòa. Đối với loại người ngạo kiều này, Diệp Thiếu Dương biết không thể thuyết phục được bọn họ. Huống hồ lúc trước Diêu Mộng Khiết đã dặn nhờ vả mình, ít nhất cũng xem mặt mũi của nàng, không thèm cùng vị phù thủy này gây khó dễ. Lập tức mỉm cười không lên tiếng. Eva nói với mấy cô nương đứng phía sau một điều gì đó. Một cô nương lập tức khom lưng mở túi sách, từ bên trong lấy ra một thủy tinh cầu màu đỏ nâng ở trong tay. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một luồng linh lực cường đại từ thủy tinh cầu tán giật mà ra. Diệp tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, nếu ngươi muốn làm vệ sĩ của Cartier, ít nhất phải chứng minh được thực lực của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Chứng minh như thế nào? Đánh một trận sao? Eva vươn tay nâng thủy tinh cầu nói, ngươi có thể ngăn trở 3 lần công kích bằng chú ngữ của ta thì có thể lưu lại. 3 lần. Diệp Thiếu Dương đối với thông linh sư của châu Âu không quá hiểu biết, lúc trước cũng không quá coi trọng, nhưng sau khi được Nhuế Lãnh Ngọc nhắc nhở, hơn nữa chính mình cũng từng đối phó với một phù thủy linh tô, cho nên biết châu Âu vu thuật kỳ thật cũng không phải là ăn chay. Nhưng ngăn trở 3 lần công kích chú ngữ, Diệp Thiếu Dương thật sự rất muốn cười, vì vậy liền bật cười. Diệp tiên sinh, ngươi cười cái gì? À, là không có gì đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vẫn là đừng có đánh, giữ lại mặt mũi đi. Nếu như Diệp tiên sinh sĩ diện, không bằng cầm tiền bỏ cổ chạy lên người vậy. Diệp Thiếu Dương nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta là bị chiếu cố mặt mũi của ngươi đó. Quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Mộng Khiết, phát hiện tuy nàng đang khuyên Eva thu tay, bất quá thái độ không phải là thực sự tích cực. Lập tức liền hiểu, nàng cũng muốn kiến thức một chút thực lực của mình. Tuy rằng lúc trước có chủ tĩnh như giới thiệu, nàng cũng đã ở cùng mình mấy ngày, bất quá rốt cuộc mình cũng chưa chân chính ra tay, cho nên nàng đối với thực lực của mình khẳng định cũng không có rõ ràng lắm. Vì vậy cũng muốn mượn Eva để nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình. Ý tưởng này không có gì là đáng trách cả. Đôi môi hơi mỏng của Eva lộ ra một nụ cười khinh miệt. Pháp sư Trung Quốc chẳng lẽ đều là biết ăn nói như vậy sao? Pháp sư Trung Quốc không thích cùng người ta so đấu, ít nhất là ta cũng không có thích. Ta sẽ cho rằng là ngươi đang tự cấp cho mình bậc thang. Nếu như ngươi không cần tiền mà vẫn muốn lưu lại, ta hoài nghi là ngươi đối với Cartier có dụng tâm. Eva hùng hổ dọa người. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ngươi nói như thế nào cũng được, pháp thuật của ta dùng để bắt quỷ hàng yêu, cùng với người so đấu gì đó ta không có hứng thú đâu. Nói xong liếc mắt nhìn Diêu Mộng Khiết, ta về phòng nghỉ ngơi, có việc nhớ kêu ta là được. Hướng Eva cười cười, xoay người đi lên lầu. Eva hướng về bóng dáng của hắn lạnh lùng cười, đem thủy tinh cầu giao cho cô nương kia ở phía sau thu hồi lại. Chương 1838, phù thủy phần 2. Diêu Mộng Khiết thở dài nói với Eva, ta đã quyết định muốn hắn lưu lại bảo vệ mình. Thực lực của hắn như thế nào không nói, ít nhất hắn cũng là bằng hữu của ta. Ngươi sau này không thể đối với hắn vô lễ như vậy. Hắn là bằng hữu của ngươi. Một tay Eva đặt lên vai của Diêu Mộng Khiết dùng giọng nói trưởng giả. Cartier, ta xem ra rất muốn ngươi thảo luận một chút tiêu chuẩn kết bạn của ngươi đó. Trở về phòng, Diệp Thiếu Dương lấy pháp khí vẽ mấy tấm huyết tinh phù ở trên hành lang, định ở mỗi cửa sổ dán một tấm. Vạn nhất có tà vật gì xông tới cũng có thể ngăn cản một trận. Liền tính đối thủ là cường đại thì ít nhất cũng có thể có tác dụng cảnh cáo. Đi đến phía cửa sổ, vừa muốn đem huyết tinh phù dán lên thì Diệp Thiếu Dương nhìn đến cửa sổ bị chất lỏng màu đỏ vẽ đồ án kỳ quái nào đó. Nhìn trên cửa sổ khác cũng có, lập tức đoán được 8 phần là kiệt tác của Eva, hẳn là phù ấn nào đó thuộc về thông linh sư. Nghĩ nghĩ vẫn đem huyết tinh phù của mình dán lên. Hắn vẫn đối với pháp thuật của mình càng thêm tín nhiệm. Trở về phòng, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường lấy di động cùng WeChat Nhuế Lãnh Ngọc tán gẫu, nói về thông linh sư. Hình dung của Diệp Thiếu Dương đối với Eva, cảm giác nàng như là một phù thủy. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc nói hẳn là phù thủy thật sự. Diệp Thiếu Dương liền hỏi, là có ý gì? Nguyễn Ánh Ngọc gửi một đoạn tin nhắn thoại. Thông linh sư ở châu Âu chỉ là một cách nói rộng rãi, giống như tất cả đều được gọi là pháp sư. Kỳ thật cũng có rất nhiều trường phái. Phù thủy là một trường phái cổ xưa nhất, từ thời cổ đại đã tồn tại, cũng giống như là đạo môn và Phật môn ở đây. Họ lệ thuộc vào giáo đình, là một trường phái phi thường bảo thủ. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nghĩ thầm trách không được, xem trang phục và phong cách của Eva cùng với mấy cô nương ở phía sau đều giống như là tu sĩ. Nghĩ nghĩ cũng gửi tin nhắn thoại hỏi Nhớ Lánh Ngọc, không lẽ giáo đình cũng là một môn phái tu hành? Nhớ Lánh Ngọc trả lời rất nhanh, không phải tất cả giáo đình đều là môn phái tu hành. Giống như đạo giáo thì những tôn giáo ở phương Tây đại bộ phận đều là phổ thế môn phái, chỉ có một số ít là tu hành môn phái. Có một ít giáo hội cổ xưa từ thời Trung Cổ là do phù thủy khống chế. Diệp Thiếu Dương trả lời, giống như là hòa thượng ở đây chỉ có thu nam sao? Nhớ Lãnh Ngọc đáp, giống như vậy. Hôm nay nàng tra ra quan hệ thông tin trong hộ chiếu của Diêu Mộng Khiết, cô ta thật sự đến từ Pháp, thân phận cũng khớp, ở phương diện này hẳn là không có nói dối. Bất quá Diệp Thiếu Dương, đối với đối thủ sắp sửa mà hắn sẽ phải đối mặt, nhất định có biết gì hay không? Diệp Thiếu Dương trả lời là không có biết, nàng cũng không có nói. Hỏi lại Nhuế Lẽ Ngọc có biết không? Nhuế Lẽ Ngọc nói, có thể khiến cho một công chúa đời cuối như nàng không tiếc chạy trốn ra nước ngoài tị nạn, tất nhiên không phải là loại tà vật bình thường. Tà vật cường đại ở Tây Phương là thứ gì? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút liền đáp, là quỷ hút máu. Nhớ Lãnh Ngọc trả lời, không sai, quỷ hút máu, còn có cả người sói là chúa tể trong các tà vật của phương Tây, đặc biệt là quỷ hút máu hay còn gọi là ma cà rồng. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy cũng không khỏi hỏi ngược lại, quỷ hút máu thì đúng là Thiếu Dương không có hiểu hết, còn không phải là có thể hút máu sao? Có thể chơi ra cái hòa dạng gì? Hỏi đáp nửa ngày, Nhuế Lê Ngọc không trả lời. Diệp Thiếu Dương vừa định hỏi tiếp thì điện thoại của Nhuế Lê Ngọc gọi tới. Bắt máy, Nhuế Lê Ngọc nói, trong tin nhắn nói không rõ, ta còn ở trong điện thoại nói thẳng đi. Quỷ hút máu không có người tưởng đơn giản như vậy đâu, cùng cương thi không sai biệt lắm. Đại bộ phận quỷ hút máu đều là sau khi bị cắn, nếu máu không bị hút khô thì sẽ trở thành quỷ hút máu. Quỷ hút máu cũng là yêu cầu phải tu luyện tới mới tăng cường được tu vi. Hơn nữa, quỷ hút máu chia thành các gia tộc, chỉ có quỷ hút máu có thuần khiết huyết thống mới có được lực lượng cường đại nhất. Quỷ hút máu cũng có huyết thống sao? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, là trên nhiều khía cạnh, kỳ thật quỷ hút máu và người thường giống nhau, cũng có thể sinh con, kết hôn. Con được sinh ra không nhất định là quỷ hút máu, nó giống như là bệnh di truyền đó. Không phải mỗi một hậu đại đều sẽ di truyền, nhưng trong một thế hệ ít nhất sẽ có một người kế thừa đặc thù của ma cà rồng. Nhiều thế hệ như vậy truyền xuống chính là thành một gia tộc ma cà rồng đó. Sau khi người bị cắn biến thành ma cà rồng thì thực sự sẽ không quá cường đại, nhưng là truyền thừa huyết mạch của gia tộc, sẽ có một bộ phận tu vi truyền thừa cho đời sau. Cho nên gia tộc ma cà rồng truyền thừa càng lâu đời, càng xa xưa thì thực lực càng mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này, cảm giác vốn hiểu biết của mình được mở mang tương đối. Sau một lúc thì trầm ngâm hỏi, ma cà rồng dựa vào thủ đoạn gì mà đánh nhau với người ta? Ngoại trừ hút máu giết người, thủ đoạn công kích của ma cà rồng kỳ thực rất đơn giản, chính là dựa vào linh lực cường đại để khống chế, điều khiển các yếu tố tự nhiên như không khí chẳng hạn. Đặc điểm của bọn họ là chỉ số thông minh rất cao, tốc độ nhanh nhẹn, không dễ đối phó. Cái này dùng ngôn ngữ nói không có rõ đâu. Diệp Thiếu Dương sau một lúc trầm ngâm nói, ma cà rồng đầu tiên là từ đâu? Ta nghe nói là vị thượng đế nguyền rủa. Một thế hệ ma cà rồng lúc ban đầu vốn là con cháu của các vị thần. Dù sao cùng tôn giáo có quan hệ, chân tướng thực tế là như thế nào cũng không ai biết được. Diệp Thiếu Dương cảm khái, đúng rồi, hình như chúng ta vẫn luôn lưu truyền trong tổ tiên của cương thi là Hậu Khanh, Doanh Câu và Nữ Bạc. Mới đầu ta cũng tưởng đó là giả, chỉ là truyền thuyết. Nhuế Lê Ngọc nói, có lẽ giống như vậy. Hơn nữa ma cà rồng chia cấp bậc, căn cứ theo phân chia của giới quý tộc, lợi hại nhất chính là huyết hoàng, sau đó là thân vương, giống như chúng ta gọi là lĩnh chủ đó, công tước, hầu tước, bá tước. Ấy, vì sao tước vị cũng chia cấp bậc giống như thời cổ đại của chúng ta vậy?

Ta khuyên ngươi vẫn không nên động thủ đâu. Tính tình của sư huynh ta không tốt như ta đâu. Đạo Phong vẫn không thèm liếc mắt nhìn Eva, hỏi Diệp Thiếu Dương: đây là chỗ nào? Ngươi đến đây làm gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai: là kiếm tiền đó. Dương Mộng Khiết thấy Đạo Phong khí chất bất phàm, vừa nghe Diệp Thiếu Dương kêu hắn là sư huynh, tức khắc cảm thấy không ổn, tiến lên chặn trước mặt Eva. Đối với Eva lắc đầu, sau đó xoay người nói với Đạo Phong: vị tiên sinh này là bằng hữu của Thiếu Dương, vị này là bằng hữu của ta, nàng tới bảo vệ ta. Bởi vì không quen biết ngươi cho nên có một chút hiểu lầm, người một nhà xin đừng tức giận. Giải thích nửa ngày, Diêu Mộng Khiết vẻ mặt kỳ vọng nhìn Đạo Phong. Kết quả Đạo Phong vẫn như trước, không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Tuy Đạo Phong không có biểu hiện tức giận, nhưng biểu hiện này cũng không phải là Diêu Mộng Khiết mong muốn, tức khắc cảm thấy có chút thất vọng. Diệp Thiếu Dương cũng sợ Eva không muốn nói cái gì quá khích chọc giận Đạo Phong, liếc mắt ra hiệu cho Đạo Phong theo mình đi vào phòng. Đạo Phong đi theo, một trận gió tự đẩy cửa khép lại. Ngươi ở đây làm gì? Đạo Phong hỏi Diệp Thiếu Dương một tiếng. Thì làm bảo tiêu cho người ta, kiếm tiền chứ còn gì. Kiếm tiền làm gì? Ây, lời này của ngươi không phải là thừa sao? Hóa ra ngươi là không cần tiêu tiền à? Nhưng mà ta cưới lão bà thì cần nhiều tiền. Đạo Phong đối với câu trả lời của hắn có chút cạn lời, sờ sờ mũi. Diệp Thiếu Dương thấy biểu hiện tương đối khác biệt với ngày thường, liền khá là vừa lòng, liền tiến tới ôm cổ hắn. Này, người thế nào mà biết ta ở đây? Trên người của ngươi có nhiều pháp khí như vậy, ta đều từng dùng, ta cảm giác một chút liền biết vị trí của ngươi. Đừng nói như vậy, ngươi điều tra kết quả như thế nào? Diệp Thiếu Dương đem tình huống 1 năm 1 10 nói ra, sau đó từ ba lô lấy ra danh sách mà ngày hôm qua đã ghi lại đưa cho hắn. Ngoại trừ Lê Sơn Lão Mẫu, chỉ còn vài người này, ngươi tính toán làm sao? Đạo Phong trả lời đơn giản: đi tìm bọn họ, đánh nhau, buộc bọn họ dùng vòng tròn pháp khí thì biết là có phải hay không. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa học máu. Vậy ngươi bao giờ thì đi? Bây giờ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, vậy ta tiễn ngươi. Đạo Phong nhìn hắn lộ ra một nụ cười. Ngươi lo ta xảy ra chuyện sao? Nơi đó dù sao cũng là Thanh Minh giới, người châu bò rất nhiều, ta sợ là ngươi bị bao vây vây công đó. Đạo Phong còn chưa nói gì, giữ chặt tay hắn trực tiếp lôi ra ngoài cửa. Sau khi mở cửa thấy người đã đi hết, chỉ còn Diêu Mộng Khiết vẫn đứng ngây ngốc, nhìn bọn họ bước ra thì càng giật mình. Ta đi một chút là về đó. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời đã bị Đạo Phong lôi đi từ một cửa sổ đang mở nhảy ra ngoài. Này, người cũng phải xem một chút cảm giác của ta chứ. Diệp Thiếu Dương vì vẫn là nhân loại, từ lầu 2 nhảy xuống, mắt thấy sắp ngã trên mặt đất thì một tay của Đạo Phong chặn ngang ôm lấy hắn, đem hắn kéo lại giữa không trung, một tay khác hất lên trước người, ngũ khí triều nguyên bay ra, tạo ra không gian phía dưới xé ra một mảnh hư không, bắt lấy Diệp Thiếu Dương mà nhảy vào. Cảm giác không có trọng lượng, thật sự là không dễ chịu. Diệp Thiếu Dương đành phải ôm chặt cổ của Đạo Phong, chăm chú nhìn vào khuôn mặt không chút biểu tình của hắn, cảm giác phản phất như về đến Mao Sơn năm xưa, không khỏi cười rộ lên, nói với Đạo Phong: ta phát hiện Trạm Thi còn có một chỗ tốt, chính là ngươi xem một chút cũng không bị già đi tí nào. Đạo Phong nói: vớ và vớ vẩn. Nhưng mà nếu như tương lai ta mà già mà ngươi vẫn trẻ như vậy, ta gọi ngươi là sư huynh, người ta nghe thấy sẽ quái dị đó. Đạo Phong hé mắt nhìn: ngươi chừng nào thì gọi ta là sư huynh. Diệp Thiếu Dương cười ha hả. Chỉ một chốc lát, hai người rơi xuống đất, phong cảnh trước mắt biến đổi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, phát hiện đang đứng ở một bờ sông, nghĩ thầm 8-9 phần chính là giới hà. Vô số đạo bóng người hướng bên này đang bay tới. Ai tự tiện xông vào Thanh Minh giới? Diệp Thiếu Dương liếc mắt, những người này có đạo sĩ, có hòa thượng, còn có cả nữ tử mặc đồ trắng, nhìn qua ít nhất phải chia làm 4 thế lực. Nhớ đến Tiểu Cửu đã từng nói, giới hà là từ 4 sơn 12 môn cùng nhau canh gác. Những người này đại khái là đệ tử đến từ các thế lực lớn. Chương 1840, huynh đệ đồng lòng, phần 2. cảm giác được linh khí phát ra từ người họ. Tuy rằng không phải là đối thủ của mình, nhưng tu vi cũng không kém. Tự tiện xông vào thanh minh giới, theo ta trở về gặp tông chủ. Một hòa thượng chắp tay trước ngực công kích, vung tay hất ra một trận gió, làm đảo loạn một vùng không gian. Đạo phong nâng lên một bàn tay, bắn ra hắc quang chạm vào trận gió. Cơ hồ một giây đồng hồ còn chưa đến, liền đem trận gió đánh nát. Hòa thượng bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất mà hộc máu. Những người xung quanh vừa nhìn tình huống này thì đại kinh thất sắc. Những người đứng phía trước đồng loạt ra tay, hướng đạo phong mà công kích. Đạo phong mắt nhìn phía trước, tay trái dâng lên, lòng bàn tay nâng một đóa hoa sen màu đen, cánh hoa tản ra rơi như mưa, bảo vệ quanh mình và Diệp Thiếu Dương. Chủ nhân! Đột nhiên một anh thâm âm thanh nũng nịu kêu lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là mấy muội tử mặc váy dài màu trắng, lập tức hỏi, là Thanh Khâu Sơn. Bái kiến chủ nhân! Mấy nữ tử sôi nổi quỳ xuống. Thôi được rồi, không cần đa lễ đâu, đứng lên đứng lên. Mấy muội tử đứng lên, một cô nói, chủ nhân tới đây làm gì? À, là ta đi theo sư huynh tới xử lý chút chuyện đó. Cái kia, đi ngũ trang quan đi đường nào? Từ nơi này đi về phía tây bắc, vượt qua ba dãy núi, lên đỉnh của viễn cổ chi thủ. Hồ Tinh dừng một chút nói, chủ nhân muốn đi ngũ trang quan sao? Có muốn về núi gặp chủ thượng rồi tính hay không? Không cần đâu, đa tạ. Diệp Thiếu Dương cũng đã nghĩ đêm nay là hành động riêng của mình và Đạo Phong, còn không biết có thể gây họa lớn như thế nào. Vẫn là tận lực đừng cho tiểu cửu tham gia, miễn cho đến lúc đó bị thế lực khác mượn lý do để chèn ép. Đạo Phong bàn tay vừa lật, hắc quang đem một bóng người đang lao từ phương bắc đánh văng ra, sau đó túm lấy tay của Diệp Thiếu Dương ngự phong mà bay đi. Này, có cần phải bạo lực như vậy không? Diệp Thiếu Dương lè lưỡi nói, người đắc tội quá nhiều người, trở thành công địch chung của toàn bộ thanh minh giới, tương lai sẽ phiền toái đó. Tương lai đi tìm Thanh Ngưu, còn muốn tiêu diệt Lý Hạo Nhiên, sớm muộn gì cũng sẽ đắc tội với người ta. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy, nghĩ lại cũng phải. Viễn cổ chi thủ là một cây cực lớn, lớn đến không thể tưởng tượng. Dù sao Diệp Thiếu Dương ở nhân gian cũng chưa từng thấy qua cái cây to như vậy. Đứng ở trên đỉnh núi đối diện, có thể nhìn đến phạm vi của tán cây ít nhất 10 dặm, mây mù mờ mịt. Xung quanh cơ hồ có thể thấy một tòa đạo quan. Đúng là một động thiên phúc địa. Đạo Phong tán thưởng một câu. Đem đạo quan xây dựng ở trên đỉnh ngọn cây là làm như thế nào nhỉ? Diệp Thiếu Dương cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng sau khi nghĩ đến đây là thanh minh giới, tuy rằng khá tương đồng với nhân gian, nhưng dù sao cũng là một thế giới đặc thù, có chút bất đồng với nhân gian là điều bình thường. Đạo Phong mang hắn ngự phong phi hành, trực tiếp lướt trên tán cây. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn phát hiện, cây này rất giống như cây tùng, lá cây nhọn dài như cây châm, bất quá đều to bằng cánh tay phải người lớn. Cứng rắn vô cùng, trách không được có thể chịu được sức nặng của một tòa cung điện. Ngũ trang quan. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến ý nghĩa của ba chữ này. Đây không phải là đạo tràng của Trấn Nguyên Đại Tiên sao? Là của Trấn Nguyên Đại Tiên, nhưng không có thần kỳ như trong Tây Du Ký. Huống hồ hắn đã sớm chuyển thế luân hồi, nơi đây chẳng qua là truyền thừa của đồ tử đồ tôn hắn ở thanh minh giới. Thanh Phong Minh Nguyệt vốn là hai đồng tử của Trấn Nguyên Đại Tiên, bây giờ là chủ nhân, đầu lĩnh của một phái. Vừa nói chuyện, hai người vừa hướng về ngũ trang quan chạy như bay. Tán cây xanh cành lá đan xen chằng chịt, ở trên treo các phiến đá xanh giống như là đường lên núi. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn dưới lá cây kín kẽ, không một khe hở, có một loại cảm giác như mình đang bước lên thiên cung. Là ai tới? Ở bên ngoài ngũ trang quan có hai đạo đồng chặn đường. Đạo Phong khoát tay đem một người túm lại, sau đó quăng ra ngoài, đi gọi. Gọi Thanh Phong tới đây. Chưa ra tay đã bị bắt. Hai người biết đây là cao thủ, không dám nhiều lời, trực tiếp chạy vào đạo quan. Chỉ một lát chốc lát sau, từ sâu trong đạo quan vang lên một chuỗi tiếng chuông cấp bách. Đạo Phong cất bước vào đạo quan, Diệp Thiếu Dương theo sát đằng sau. Vừa ra khỏi tầng thứ nhất thì ở đối diện lập tức xông tới mười mấy đạo sĩ đang chờ đợi. Diệp Thiếu Dương dừng lại ôm tay ở một bên xem náo nhiệt. Đạo Phong tiến lên, trên cơ bản chỉ dùng vài chiêu đem mọi người đánh cho bò rạp trên đất. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này lắc đầu cảm khái. mày đều là sư huynh của ta đó. Bằng không ta có biết bao nhiêu là người ghen ghét. Hai người một đường trang bức đi vào giữa chính điện. Một đám đạo sĩ đứng thành hai hàng dọc ở đại điện. Sau lư hương, chỗ cao nhất của đại điện là một đạo sĩ, bộ dáng vẫn là một đồng tử, nhìn qua chỉ độ mười mấy tuổi, trên người mặc áo gấm, tóc búi thành hai búi nhỏ ở hai bên, nhìn qua giống như là Hồng Hải Nhi ở trong phim Tây Du Ký. Bất quá đôi tay của đồng tử này một trên một dưới kết thành lan hoa ấn, lạnh giọng nói: ai lại dám xông vào sơn môn? Âm thanh giả nua từ trong miệng một hải tử mười mấy tuổi phát ra càng tràn ngập một loại mâu thuẫn. Đạo Phong nói: là Thanh Phong Thiên Sư. Đạo Đồng nhíu mày nhìn hắn. Trước mặt có một đạo sĩ quát lớn: đã biết tên của sư tôn, vì sao không quỳ lạy? Ngươi là Thanh Phong, vậy được rồi. Đạo Phong phi thân tiến lên, hướng Thanh Phong lao đến. Một đám đạo sĩ lập tức tiến lên ngăn trở, cùng Đạo Phong đánh nhau. Diệp Thiếu Dương đứng ở đằng sau, vốn là muốn xem náo nhiệt. Kết quả có một số đạo sĩ đứng cách hắn tương đối gần, xông về phía hắn. Này này, này, ta đi theo hắn mà tới, đánh vào ta làm gì? Diệp Thiếu Dương kêu to. Kết quả đối phương căn bản không có khách khí, giơ các loại pháp khí mà xông lên. Diệp Thiếu Dương đành phải cởi câu hồn tác đánh trả. Đám đạo sĩ này đều pháp lực không yếu, bất quá Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là cấp bậc linh tên, lại có luyện hóa một chút lệ khí, đối phó với những người này vẫn dễ, chỉ là không có nhẹ nhàng thoải mái như Đạo Phong. Đến lúc đánh ngã mấy đạo sĩ, quay đầu nhìn Đạo Phong, đã thấy hắn xông ra ngoài vòng vây, đang đấu pháp cùng với Thanh Phong Thiên Sư. Đám đạo sĩ còn lại muốn hỗ trợ nhưng đều bị kết giới mà Đạo Phong dùng ngũ khí triều nguyên bố trí chặn ở bên ngoài, vô pháp lại gần. Sau mười mấy hiệp, Thanh Phong Thiên Sư liên tục lôi về đằng sau, khó khăn chống đỡ. Người rốt cuộc là người nào? Đạo Phong không đáp, liên tục tiến công nhưng không nhanh không chậm. Đang yên đang lành đột nhiên bị người ta đánh tới cửa. Nếu nói thật là kẻ thù trả thù thì cũng thôi, ít nhất xuất binh thì cũng phải có danh nghĩa. Mấu chốt đối phương một câu cũng không nói, xông lên là đánh. Thanh Phong Thiên Sư thật là nghẹn một bụng ủy khuất, nhất thời phun ra một búng máu, tay phải vung lên không trung hình thành một chữ sắc, đánh về phía Đạo Phong, đem hắn tạm thời bức lui, tranh thủ thời gian. Hắn không hề biết Đạo Phong là cố ý lui về đằng sau, căn bản là không muốn giết hắn. Thanh Phong Thiên Sư từ trong đạo bào lấy ra một cái vòng kim loại màu bạc, ngay lập tức linh lực bắn ra bốn phía hướng trên người Đạo Phong. Đạo Phong lấy thủ vì công, vì chuẩn bị thời cơ, Tam Hoa Tổ Đỉnh cũng lập tức đánh ra, hất bay Thanh Phong Thiên Sư ra bên ngoài. Sau đó từ trong tay cướp lấy vòng kim loại màu bạc, cầm trên tay quan sát, phóng thích cương khí cảm giác kết cấu, theo sau ném lại cho hắn, xoay người đi. Lúc lướt qua bên người Diệp Thiếu Dương thì vươn tay nhấc hắn lên, một đường lao ra khỏi đạo quan. Chương 1841, xác định mục tiêu, phần 1. Ở phía sau chuyển đến tiếng Thanh Phong Thiên Sư tê tâm liệt phế kêu lên: các người là người nào? Tới nơi này để làm gì? Diệp Thiếu Dương đứng ở góc độ của Thanh Phong Thiên Sư suy nghĩ một chút. Hiện tại tâm tình của hắn tuy có điểm đồng tình, nhưng thật sự nhịn không được, muốn bật cười. Dưới tảng cây túm được một đạo sĩ, hỏi Thủy Nguyệt Động vị trí. Hai người trực tiếp đi qua. Phanh một tiếng, Bích Thủy Giao bị đánh nghiêng trên mặt đất. Từ trong bụng học ra một ngoại đan, đánh mạnh về phía Đạo Phong. Tiếp theo là phịch một tiếng, Bích Thủy Giao và cả ngoại đan cùng bị đánh rớt. Đạo Phong cũng không truy kích, hỏi: đổi một kiện pháp khí khác đi. Bích Thủy Giao từ dưới thân nhấc lên một ngọc thụ, một lần nữa phản kích, nhưng bị Đạo Phong đánh bay, lại lắc đầu: lại đổi một kiện pháp khí khác. Cái gì mà đổi pháp khí? Người rốt cuộc muốn gì? Bích Thủy Giao tựa như sắp khóc, liên tiếp bị đánh rơi mấy món pháp khí. Cuối cùng Bích Thủy Giao lấy ra một pháp khí vòng tròn, lóe ra hàn quang, rất nhanh bị Đạo Phong đoạt ở trên tay. Nghiên cứu một phen rồi lại ném lại, mang Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lướt đi. Đằng sau có thể nghe thấy tiếng giống giận đến nghẹn ngào của Bích Thủy Giao. May mắn Đạo Phong có thể ngự phong phi hành, mấy chỗ đạo quan động phủ cũng cách nhau không xa. Sư huynh đệ hai người liên tục không ngừng, một hơi đánh năm đối thủ. Lúc này mấy giờ cũng đi qua, vài người trên danh sách đều không bỏ sót, bị Đạo Phong đánh qua một lần, cuối cùng trực tiếp phá vỡ hư không, mang Diệp Thiếu Dương quay về nhân gian. Diêu Mộng Khiết đã về, trên hành lang không còn ai. Diệp Thiếu Dương đi đổ một chén nước, quay về phòng, nằm nhoài hình chữ X ở trên giường. Lần hành động này, Đạo Phong là chủ lực, hắn đi theo sau nhưng vẫn phải ra tay thanh toán một ít đối thủ không có quan trọng. Mệt đến thở hồng hộc, bất quá nhớ tới hành trình, đặc biệt là những đối thủ kia sau khi bị Đạo Phong khi dễ, bày ra bộ dáng khuất nhục, tức giận, vẻ mặt mộng bức, hắn thập phần không phúc hậu mà cười sằng sặc, sợ bị người ta nghe được, vội vàng dùng chăn che miệng, cười đến nước mắt chảy ràn rụa. Tâm tình của Đạo Phong không có tốt như vậy, hắn ngồi ở trên giường ngơ ngẩn phát ngốc. Diệp Thiếu Dương cười một trận, bỏ dậy ôm vai của Đạo Phong. Cái này làm sao người biết những pháp khí đó đều không phải là kim cương trác? Người đã từng thấy qua kim cương trác sao? Đạo Phong nói. Không phải thì là không phải, ta có thể cảm giác. Hơn nữa thực lực của những người này đều kém quá xa. Thanh Ngưu đã chạm nhị thi, nếu chỉ có một chút thực lực như vậy, hoàn toàn không cần thiết phải đầu thai luân hồi. Vậy ngươi còn đánh tới cuối cùng, buộc bọn họ đem cái vòng tròn pháp khí lấy ra làm gì? Nghĩ đến từng màn kia, Diệp Thiếu Dương một lần nữa cười rộ lên. Đã đến thì đến, nên muốn nghiệm chứng cho rõ. Đạo Phong nhìn hắn, còn có mục tiêu nào phù hợp hay không? Diệp Thiếu Dương thu lại vẻ mặt tươi cười. Có, là Lê Sơn Lão Mẫu đó. Ngay sau đó nhún vai. Nhưng mà ngươi đừng có dùng biện pháp thô bạo như vậy đi kiểm nghiệm, ta tuyệt không có theo ngươi đâu. Đạo Phong đáp. Cái này cần phải bàn bạc kỹ hơn, suy nghĩ biện pháp khác. Diệp Thiếu Dương cười to. Nguyên lai Đạo Phong cũng chỉ là thằng bắt nạt kẻ yếu à? Đạo Phong mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn. Lê Sơn Lão Mẫu là một trong bốn thế lực lớn nhất của Thanh Minh Giới. Ta đã từng đánh nhau với bà ta một lần, lúc ấy không ra sát chiêu cho nên bất phân thắng bại. Nếu như tử chiến, ta cũng không nắm chắc đánh được bà ta, càng không nói bà ta còn nhiều đệ tử lợi hại như vậy. Ngươi cho rằng ta ngu sao? Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong lập tức nghĩ đến một ít truyền thuyết dân gian. Lê Sơn Lão Mẫu rất nổi danh ở dân gian của Hoa Hạ. Nghe đồn bà có mấy nữ đệ tử, trên cơ bản mọi người đều biết, như là Trung Vô Diệp, Phản Hoa Lê, Mộc Quế Anh, Lưu Kim Định, thậm chí còn có cả Bạch Tố Trinh. Có những tin đồn sau khi Trúc Anh Đài chết cũng được bà ta thu làm đệ tử. Đối với những truyền thuyết nhân gian này thì kỳ thật ngay cả pháp thuật giới cũng vô pháp chứng thực. Bất quá danh tiếng của Lê Sơn Lão Mẫu thật sự quá lớn, ở nhân gian luôn được coi là thần tiên để cung phụng. Nếu như không phải chính mình tới Thanh Minh Giới thì Diệp Thiếu Dương cơ bản không biết nguyên lai Lê Sơn Lão Mẫu phi thăng đến đây. Cẩn thận nghĩ kỹ, Diệp Thiếu Dương hỏi, người tìm Thanh Ngưu là vì ứng thiên kiếp gì đó đúng không? Đối với nhân gian mà nói thì đây là chuyện rất tốt, nên người có thể nói cho Lê Sơn Lão Mẫu chân tướng. Nếu như bà ta phối hợp thì không phải là tốt, nếu như bà ấy không phối hợp, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Người cảm thấy thế nào? Đạo Phong cũng suy nghĩ một chút rồi nói, cơ hồ không có khả năng thuyết phục. Ứng thiên kiếp có lẽ phải đổ máu hy sinh. Bà ta ở Thanh Minh Giới sung sướng vài chục năm, ta cũng không xác định liệu bà ta có nguyện ý vứt bỏ hết thảy xuống hay không. Huống chi thiên kiếp không ứng ở Thanh Minh Giới. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Người tu đạo, đặc biệt là người đã phi thăng như vậy, không phải là hẳn có lòng từ bi chi tâm sao? Đạo Phong nhìn hắn. Có cái mẹ gì từ bi, cường giả chân chính đã sớm khám phá thất tình lục dục, vô bi vô hỷ, vô thiện vô ác. Người đã thấy như vậy thì lấy đâu ra người thương dân, suy nghĩ nhiều làm gì? Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng. Lời này là sao? Chẳng lẽ những âm thần ở âm ti cũng đều là như ngươi nói? Những âm thần đó bất quá là muốn duy trì sự thống trị của âm ti, duy trì cái gọi là thiên địa luật pháp. Liên tính là đại đế cũng chỉ như vậy, nào có cách gì trách trời thương dân chi tâm. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn hắn. Nhân gian có nạn đói, có tai nạn, có sống chết không công bằng, từ cổ chí kim đều là như vậy, nào có cái đạo lý gì để nói là chân tướng như vậy sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Chính là như vậy, cho nên cái gọi là thiên địa luật pháp

người muốn động thủ đối với Lãnh Ngọc. Hey, ta nói thật, hai người đừng như vậy, ta bị kẹt ở giữa rất khó chịu. Ta nói nàng đối với ta cũng như người đối với ta, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không có thương tổn ta. Đạo Phong nhàn nhạt nói, chỉ mong là ta sai, nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần làm thương tổn đến ngươi, ta nhất định sẽ giết chết. Ngươi hận ta cũng không liên quan. Diệp Thiếu Dương nói, ta sẽ không để ngươi chạm vào nàng đâu. Ngươi muốn giết nàng thì giết ta trước. Nghe hắn nói đến mức độ này, Đạo Phong đành phải đem câu nói kế tiếp nuốt vào, âm thầm thở dài, đứng dậy nói, đêm mai ta tới tìm ngươi. Đạo Phong vừa định đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đứng dậy. Đạo Phong. Đạo Phong đứng lại không quay đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng dáng của hắn, yên lặng. Đạo Phong, nếu đổi là Lãnh Ngọc muốn giết ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Trừ phi nàng giết ta mới có thể giết ngươi. Đạo Phong đứng không nhúc nhích, biểu tình cũng không biến hóa, nhưng ánh mắt lại lập lòe một chút. Đẩy cửa định đi ra, đột nhiên đứng bất động. Diệp Thiếu Dương có điểm tò mò, duỗi đầu nhìn lại, là Diêu Mộng Khiết đang đứng ở bên ngoài, khẽ mỉm cười đối với Đạo Phong. Ngươi phải đi sao? Đạo Phong không lên tiếng. Diêu Mộng Khiết cười cười, không biết có cơ hội kết giao bằng hữu hay không. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Quả nhiên Đạo Phong một câu cũng không nói, tóc dài vũ động hóa thành một làn khói nhẹ từ cửa sổ bay ra. Diêu Mộng Khiết ngẩn ngơ nửa ngày, nói với Diệp Thiếu Dương, hắn là quỷ. Coi như là như vậy đi. Diệp Thiếu Dương nói, thấy Diêu Mộng Khiết muốn tiến vào, vì vậy làm thủ thế mời vào. Diêu Mộng Khiết đi đến, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý, nàng đã thay một cái váy dài giống như là lễ phục dạ hội, bó sát người, để lộ ra thân thể thập phần thon thả, cao gầy hấp dẫn. Đặc biệt là dưới làn váy lộ ra bắp chân trắng nõn thon dài. Diệp Thiếu Dương âm thầm nuốt nước bọt. Diêu Mộng Khiết nhìn trong mắt, nhưng làm bộ không biết, đem ghế dựa nhấc tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, hai chân khép lại ngồi xuống đối diện. Một mùi thơm thanh nhã từ trên người của nàng bay tới. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mũi. Đêm đã khuya như vậy, lại có một vị mỹ nữ có mặt trong phòng riêng của mình, thật sự là có chút không có được tự nhiên. Diệp Thiếu Dương dứt khoát đứng lên, đi đến phía dưới cửa sổ, xoay người đối mặt với Diêu Mộng Khiết mà cười nói, người có phải là muốn quyến rũ sư huynh của ta? Diêu Mộng Khiết cười cười, ta muốn tìm hắn hỗ trợ, có ngươi và hắn lại thêm Eva, ta nhất định không có nguy hiểm gì. Ta nghĩ như vậy cũng là thói thường của con người, bởi vì trông hắn rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ý tưởng là tốt, nhưng bất quá ngươi quên đi, hắn sẽ không giúp bất luận ai làm việc đâu, kể cả là đại đế cũng đừng nghĩ mời được hắn. Chuyện này kỳ thực dùng thực lực không có quan hệ trực tiếp, mà là tính tình của Đạo Phong đã như vậy. Bất quá thực lực của hắn đích xác cũng giúp hắn có tư cách cự tuyệt bất kỳ ai. Diêu Mộng Khiết có chút mất mát, không có bất cứ thứ gì có thể đả động hắn sao? Có lẽ là như vậy, thật sự là không có gì đâu. Hay, vậy thì thôi. Diêu Mộng Khiết có chút tiếc nuối, bất quá Đạo Phong cũng để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng. Diêu Mộng Khiết sau đó đổi một thần sắc khác, cười nói với Diệp Thiếu Dương, bạn gái của ngươi cũng là một pháp sư phải không? À, là cô có ý gì à? Đừng hiểu lầm, ta không hy vọng nàng đến bảo vệ ta. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao? Diêu Mộng Khiết lộ ra một nụ cười ái muội. Ta không muốn nữ nhân bảo vệ, hơn nữa ngươi lặng lẽ hy vọng nàng tới nhìn ngươi sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, cười nói, ta đâu có làm gì, vì sao nàng phải đến theo dõi ta? Diêu Mộng Khiết cười cười không nói. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không khí có chút xấu hổ, nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay nàng. Này, vì sao cô thích uống rượu vang đỏ như vậy? Diêu Mộng Khiết suy nghĩ một chút nói, giống như đàn ông các ngươi thích mỹ nữ, làng nghệ. Nói xong, liếm một chút rượu còn đọng ở trên đôi môi màu đỏ tươi. Đúng là thông đồng mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười. Bất quá Diêu Mộng Khiết cũng chỉ là trong lời nói cho hắn một chút ái muội, thấy hắn không có hành động gì khác, liền cáo từ rời đi. Sau khi nàng đi một lúc thì một bóng người từ trong ba lô của Diệp Thiếu Dương trôi ra, hạ xuống mặt đất, chính là Lâm Tam Sinh. Này, người tới bao giờ vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lúc trước về nhà thì đã gọi điện báo cho Lão Quách đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ tới, sau đó để Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm đi vào. Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng được Diệp Thiếu Dương cất vào ba lô mang bên người. Vừa tới không lâu, thấy các ngươi trò chuyện phi lễ chớ nghe, cho nên ta không có ra đâu. Chương 1843 Quỷ hút máu phần 1. Diệp Thiếu Dương cười cười, cái mẹ gì mà là phi lễ chớ nghe. Cô nương này đối với ngươi có ý tứ phải không? Lâm Tam Sinh nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai, người biết rõ còn cố hỏi. Nàng nào có coi trọng ta, đơn giản là tưởng dụ hoặc để mua chuộc ta mà thôi. Lâm Tam Sinh nói. Đáng giá trả giá thân thể không? Không nhất định phải trả giá thân thể, vạn nhất mê hoặc được ta thì sao? Diệp Thiếu Dương cười cười. Kỳ thật nàng rất mê người, là mỹ nữ con lai, vẫn là một công chúa đời cuối. Nếu như có thể chinh phục được nàng, kỳ thực là có cảm giác thành tựu đó. Đáng tiếc. Lâm Tam Sinh nói. Đáng tiếc, mục đích tính của nàng quá cường đại, cũng làm quá thì cũng không hay. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi không phải đi gặp sư phụ ngươi sao? Làm sao mà lại ra đây? Lâm Tam Sinh trầm mặc một cái rồi chớp mắt. Ngươi còn nhớ rõ, sư phụ ta cùng ngươi đã nói rõ một sự kiện, bảo ngươi đi Thanh Minh giới cứu một người. Là Yến Xích Hà sao? Không sai, sư phụ ta nói hiện tại thời điểm là ngươi đến cứu hắn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Nếu ta nhớ không lầm, hồn phách của Yến Xích Hà là ở Lan Nhược Tự đúng không? Hắn đã chết, hồn phách được giấu trong một kiện pháp khí, cho nên ta cần phải đi Lan Nhược Tự tìm pháp khí này, sau đó cứu hắn ra. Không sai, thậm chí không cần cứu, chỉ cần ngươi dùng Sơn Hà xã tắc đồ thu kiện pháp khí kia, sư phụ ta khắc có biện pháp cứu hắn. Diệp Thiếu Dương nói. Lan Nhược Tự ở địa phương nào? Không biết, tự ngươi đi tìm, có thể hỏi Tiểu Cửu, hẳn là dễ dàng tìm được rồi. Diệp Thiếu Dương nói. Ta có chỗ tốt gì? Pháp khí phong ấn Yến Xích Hà sẽ tặng cho ngươi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhún vai. Ngươi biết đấy, ta đâu có thiếu pháp khí đâu. Không giống nhau đâu, ngươi có biết đó là pháp khí gì được không? Diệp Thiếu Dương tò mò. Là Đông Hoàng Trung đó. Lâm Tam Sinh chậm rãi phun ra ba chữ này. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ, ánh mắt dại ra nhìn hắn. Độc Đông Hoàng Trung, trên đời thực sự là có thứ này? Có, dù sao sư phụ ta nói Đông Hoàng Trung thì hẳn là không sai rồi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Đông Hoàng Trung á đại ca? Đông Hoàng Thái Nhất, trên đời thực sự là có Đông Hoàng Thái Nhất sao? Ta làm sao biết có hay không. Dù sao Đông Hoàng Trung là có, cứu được Yến Xích Hà, Đông Hoàng Trung là của ngươi. Lâm Tam Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn cười cười. Bất quá, đồ vật dù có đáng giá thì cũng chỉ là tâm ý mà thôi. Dù sao ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi khẳng định sẽ giúp. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ. Nói như thế nào ta cũng đã đồng ý giúp sư phụ ngươi. Thôi được rồi, dù sao ta cũng đang muốn tìm Tiểu Cửu, hỏi thăm tình huống của Lê Sơn Lão Mẫu, nhân tiện sẽ hỏi thăm Lan Nhược Tử. Có phải ngươi kết luận Lê Sơn Lão Mẫu chính là Thanh Ngưu chuyển thế phải không? Trước khi tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, Diệp Thiếu Dương đã nói với hắn chuyện này. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta cũng không chắc chắn. Hơn nữa, ta nghĩ là không phải. Bất quá hiện tại, trừ bỏ điều kiện giới tính là không phù hợp, thì các điều kiện khác rất phù hợp. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng phải điều tra một chút. Vậy chính ngươi sẽ đi tìm Lê Sơn Lão Mẫu? Ta không đi. Ta nói thật là ta hơi sợ đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhớ tới lần trước mình nhìn thấy Lê Sơn Lão Mẫu, có vẻ là người nhìn qua rất không dễ tiếp cận. Hơn nữa bà ta và bọn Tô Mạt giống như có chút quan hệ, đối với mình khẳng định là không có hảo cảm. Điểm này Diệp Thiếu Dương vẫn rất rõ ràng. Nếu như không phải Đạo Phong yêu cầu, thì mình vĩnh viễn không muốn giao tiếp với lão thái bà thần bí trong truyền thuyết này. Lâm Tam Sinh nói. Ngươi đi tìm Tiểu Cửu cùng đi. Với địa vị của Tiểu Cửu, chắc chắn Lê Sơn Lão Mẫu sẽ không đem người gây khó dễ, ít nhất cũng có thể an toàn trở về. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, lúc này xác thực không phải là thời điểm xính anh hùng, bằng không khả năng thật sự cũng không về được thật. Vì vậy gật đầu. Sau khi hàn huyên, Lâm Tam Sinh ra ngoài đi bộ. Diệp Thiếu Dương nằm xuống nghỉ ngơi, nghĩ về chuyện có quan hệ với Thanh Ngưu và hành động ngày mai, thế nào cũng không có ngủ được. Đến mãi sau mới miễn cưỡng không nghĩ đến nữa, nhưng tư duy lại không tự chủ được nhảy lên mấy nội dung cuộc đối thoại với Đạo Phong lúc trước. Trong tâm đột nhiên đau đớn, nếu như tương lai thật sự có một ngày Đạo Phong và Nhuyễn Lễ Ngọc muốn đánh nhau người chết ta sống thì chính mình phải làm sao đây? Đây là một vấn đề không thể trả lời. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, quyết định vô luận như thế nào chính mình nhất định phải ngăn loại tình huống này phát sinh. Ngủ một giấc đến tầm gần giữa trưa mới tỉnh. Diệp Thiếu Dương ở trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống phòng khách ở dưới lầu. Nhìn thấy Diêu Mộng Khiết một mình ngồi ở bàn ăn giống như đang đợi cơm, thấy hắn thì vẫy tay bảo hắn cùng ăn cơm. Diệp Thiếu Dương cũng đói bụng vì vậy ngồi xuống. Diêu Mộng Khiết bảo Kim Tiên Sinh phân phó đầu bếp làm thêm một phần cơm trưa. Ở nơi này còn có đầu bếp riêng sao? Diệp Thiếu Dương giật mình. Đúng vậy, ăn mãi đồ Trung Quốc ta thấy ngán cho nên mang theo đầu bếp lại đây. Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy. Thạch Thành giống như là cũng có tiệm cơm Tây, đồ ăn của Pháp cũng có mà. Diêu Mộng Khiết đáp, không, dựa theo thói quen của gia tộc bọn ta, không đi nhà hàng ăn cơm, hoặc là ở nhà, hoặc là đi nhà người khác làm khách. Còn bên ngoài ăn những đồ ăn kia khó mà nuốt xuống. Diệp Thiếu Dương nghe xong câu trả lời như vậy cũng không biết nói gì, nhưng cũng hiểu đây đã không phải chỉ là chuyện có tiền nữa. Những người khác đâu rồi? Bọn họ ở phòng ăn khác, họ sẽ không ngồi chung cơm với ta trên một bàn ăn. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ta quả thật là vinh hạnh đó. Diêu Mộng Khiết cười cười, tự mình rót rượu nho cho hắn. Đợi một hồi, đầu bếp ngoại quốc mập mạp đi tới, bưng hai phần thịt bò bít tết. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền trợn tròn mắt, phân lượng này quả thực nhiều. Hơn nữa mặt trên vẫn còn máu đầm đìa, nhìn đã biết là chưa chín. Thiếu Dương, xin lỗi, ta quên hỏi ngươi muốn ăn chín mấy phần. Bất quá loại thịt bò bít tết này, chín năm phần là ăn ngon nhất. Ngươi muốn nếm thử hay là tiếp tục nướng chín hơn? Diệp Thiếu Dương thực không muốn cự tuyệt hảo ý của nàng. Bất quá chính mình cũng thật sự không có quen ăn sống, đành phải bảo đầu bếp đi nướng chín. Diêu Mộng Khiết có điểm bất đắc dĩ, cũng chỉ đành bảo đầu bếp làm theo. Cơm nước xong, Diêu Mộng Khiết hỏi Diệp Thiếu Dương buổi chiều có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ đến từng đáp ứng Tử Văn Trường muốn đi giúp đỡ học trò của hắn. Chuyện này tuy rằng có điểm nhàm chán, hơn nữa có vẻ đánh mất thân phận, nhưng không thể chậm trễ. Ta ra ngoài có chút chuyện, nếu thuận lợi phòng chừng nhiều nhất chỉ một giờ là sẽ về. Diêu Mộng Khiết đáp ứng, không hỏi cụ thể chuyện gì, bảo Kim Tiên Sinh lái xe đưa hắn đi. Diệp Thiếu Dương xin miễn. Sau khi ra cửa, gọi điện cho Lão Quách, xác định hắn ở trong cửa hàng, gọi taxi đến. Gặp Lão Quách, Diệp Thiếu Dương nói với Lão chuyện mà Tử Văn Trường nhờ giúp đỡ. Sở dĩ tìm Lão Quách là bởi vì học sinh kia là do Lão Quách tự nhiên biết nàng ở đâu. Sau khi nghe Diệp Thiếu Dương nói chuyện, Lão Quách tức khắc hưng phấn, đánh một quyền vào tay mình. Hay, chuyện tốt, là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Cái gì? Giáo huấn lưu manh, chuyện mất mặt như vậy mà huynh còn cảm giác là chuyện tốt cái mẹ gì vậy? Hết chương 1843. Hết tập 253.